Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 547, 547, chẳng lẽ sữa bị người ta bỏ thuốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên nặn ra nụ cười với Cố Kỳ. Giả vờ thoải, mái nói, tôi còn chưa ăn sáng. Vừa vặn vừa xem ti, vị vừa ăn, Cố Kỳ không khỏi gõ cô lần nữa. Cô đang mang thai, vẫn phải chú ý đến bản thân. Cô phải kiềm, soát thời gian xem tivi và chơi điện thoại di động. Hạ An Nhiên, Cố Kỳ xứng đáng là bảo mẫu của viện nghiên cứu. Lúc này đã bắt đầu chăm sóc cô. Tuy nhiên, sau khi Cố Kỳ dặn dò, cô khẽ cau mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Thế nhưng, nếu tâm trạng không tốt, không phải sẽ mất ngủ sao? Sao đêm qua lại ngủ rất ngon, tôi gõ cửa và gọi điện. Cô cũng không có động tĩnh gì. Suýt chút nữa tưởng cô bị tai nạn. May mà có nhân viên phục vụ khách sạn chạy tới kịp thời. Nói cho tôi biết, cô đã ở trong phòng. Chắc là đã ngủ rồi. Hạ An Nhiên, vì cái gì cô lại cảm thấy lời nói của Cố Kỳ có vấn đề? Hơn nữa, Hạ An Nhiên cũng rất khó hiểu. Tại sao tối hôm qua cô lại ngủ rất say? Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Cô ấy nhớ khi tâm trạng cô đang cực kỳ kém. Một nhân viên phục vụ đến gõ cửa và nói rằng khách sạn giao sữa. Sau khi mang thai, cô đặc biệt thích uống sữa. Mỗi tối một cốc. Vì vậy, sau khi nhân viên khách sạn mang sữa đến, cô ấy uống và sau đó cô ấy dường như chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến đây, cô chợt hốt hoảng. Chẳng lẽ sữa bị người ta bỏ thuốc? Nhưng từ rất lâu rồi cô đã được thầy giáo đào tạo. Bất cứ khi nào xung quanh cô có chút dược liệu, cô đều có thể ngửi thấy mùi mẫn. Dù là thuốc không màu, không mùi, mũi không ngửi được, nhưng sau khi nếm thử chắc chắn sẽ cảm nhận được mùi vị của nó. Sữa hoàn toàn không có vấn đề gì về mùi vị hay kết cấu. Ngay cả khi cô uống nó không khác gì sữa mà cô đã uống ở nhà. Khi Hạ An Nhiên nghĩ đến điều này, lông mày cô đột nhiên cau lại thật sâu, sinh ra một tia nghi ngờ. Và vào lúc này, đúng lúc có hai nhân viên phục vụ phòng của khách sạn đi tới đây. Hai người này hẳn là tới quét dọn phòng. Khi họ đi đến căn phòng bên cạnh Hạ An Nhiên, một trong những nữ nhân viên phục vụ phòng thì thầm một chút, cách chương.